Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, 187 biến đổi bất ngờ. Oanh, Mộc Tiểu Tiểu nặng nề ngã ở trong phế tích mặt. Giống, mắt thấy một kích thành công. Bóng đen lần nữa lấn người mà lên. Mộc Tiểu Tiểu lau mép một cái máu tươi. Nếu như không là mới vừa thời khắc mấu chốt dùng vũ trang sắc bảo vệ một cái thân thể của mình, đại khái hiện tại đã bị trọng thương chứ. Nhìn thấy cái kia bóng đen quỷ dị đánh về phía chính mình, Mộc Tiểu Tiểu trong lòng biết chính mình không trốn thoát, chỉ có thể hít sâu một hơi. Một cổ khí thế khổng lồ theo trong cơ thể của mình thả ra ngoài. Bá vương sắc. Oanh, Mộc Tiểu Tiểu đối với bá vương sắc bá khí khống chế coi như không tệ. Ít nhất sử dụng thời điểm sẽ không ảnh hưởng đến chung quanh. Cái này một cổ khí thế hướng bóng đen che ngợp bầu trời vọt tới. Nhưng là lệnh Mộc Tiểu Tiểu có chút tuyệt vọng chính là, Haki bá vương đối với bóng đen không có chút hiệu quả nào. Thậm chí liền ngay cả một chút trở ngại đều không làm được. Làm sao? Khả năng, bóng đen đã vọt tới trước mặt của Mộc Tiểu Tiểu. Dữ tợn màu đen móng vuốt vung đánh mà xuống. Mộc Tiểu Tiểu cắn răng, lôi điện điên cuồng xông ra. Nhưng là kết quả không cần nói cũng biết. Toàn bộ bị hãm hại ảnh trên người ngọn lửa màu đen nuốt chửng lấy. Mắt thấy một kích này liền muốn rơi xuống. Phanh, chủ nhân, ngươi không sao chớ. Kuro Usagi xuất hiện tại trước người Mộc Tiểu Tiểu. Chợt một quyền sắp tối ảnh bước lui. Quay đầu nhìn té xuống đất Mộc Tiểu Tiểu. À, tạm được. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy bên kia cảnh giác nhìn mình chằm chằm hai người bóng người màu đen. Trong miệng rất là phát khổ. Tên khốn kiếp này rốt cuộc là đồ chơi gì? Công kích đều đối với nó không có tác dụng. Chắc là cái đó ngọn lửa nguyên nhân. Kuro Usagi cũng là mặt đầy ngưng trọng. Trong tay kim cương sử mang theo một mảng lớn kim sắc thiên lôi vung xuống. Rậm rạp chằng chịt hướng về bóng đen bay đi. Nhưng là toàn bộ đều bị hãm hại ảnh trước người màu đen thần bí hỏa diễm nuốt chửng lấy không còn. Một mống, tê thấy một màn như vậy Mộc Tiểu Tiểu hít vào một ngụm khí lạnh. Thậm chí ngay cả ngươi thiên, lôi đều có thể cắn nuốt. Cái này cũng quá bắc rồi đi. Chẳng lẽ cái đó hỏa diễm là thiên chiếu sao? Mộc Tiểu Tiểu trong nháy mắt liền nghĩ đến Uchiha Itachi thiên chiếu. Lại nói thiên chiếu thật sự có thể làm được loại trình độ này. Xem ra tiếp theo không nghiêm túc mà nói là không được. Kuro Usagi hít sâu một hơi. Nhìn phía trước bóng đen. Đưa tay ra. Xuyên qua đi. Mô phỏng thơ tự sự. Grandmaster Replica. Một cán trường thương màu vàng óng xuất hiện tại trong tay của Kuro Usagi. Phía trên tản ra dày đặc mênh mông tiếng sấm. Kuro Usagi cầm trong tay Brahmaster Replica, nhảy lên một cái, tiếng sấm oanh động, nội chú thắng lợi vận mệnh thần thương, nương theo lấy mãnh liệt ánh chớp tại bóng đen sau lưng tách ra. Liền thần linh cũng có thể một đòn đánh ngã tất sát tất thắng chi thương. Trong nháy mắt thả ra mấy chục triệu đạo lôi điện đem trọn khối đại địa đều hóa thành than. Lấy vận mệnh vì ân huệ thần thương, chỉ cần đâm chúng. Liền có thể ngự trị tất cả khái niệm đem địch nhân đánh ngã. Đối với một kích này, Kuro Usagi cùng Mộc Tiểu Tiểu đều là lòng tin 10 phần. Nhưng là, làm sao sẽ, xuyên qua không được. Kuro Usagi kinh hô một tiếng. Sau đó kinh ngạc phát hiện, Grandmaster Replica đầu súng bị ngọn lửa màu đen cho chặn lại. Thần bí ngọn lửa màu đen dường như dự định đem Grandmaster Replica đều cho thiêu đốt hầu như không. Còn, nhưng là Grandmaster Replica dù sao không phải là vật phàm. Tại không có xuyên qua dưới tình huống đem sẽ không ngừng thả ra năng lượng. Cũng chính là màu vàng lôi điện. Trong lúc nhất thời song phương giằng co. Đáng ghét, Kuro Usagi cắn răng, nắm hai tay của Grandmaster Replica run không ngừng. Cái này rốt cuộc là ngọn lửa gì? Ở phía sau Mộc Tiểu Tiểu cũng đem tình huống nhìn ở trong mắt. Nội tâm tự không cần phải nói. Quả thật là lật đổ hắn tam quan. Kuro Usagi Grandmaster Replica tuyệt đối là một cái đại sát khí. Tại nguyên lai vấn đề thiếu nhi thế giới. Grandmaster Replicator bị ngăn trở. Một cái là Điện Hạ, một cái là Ba Đầu Long. Điện Hạ là bởi vì nắm giữ đau thương không vào ban cho, cho nên Grandmaster Replicator không thể đâm trúng đối thủ. Tất thắng ban cho liền sẽ không phát động, mà Ba Đầu Long càng là có thể trực tiếp né tránh Kuro Usagi lấy thứ 6 tốc độ vũ trụ bắn ra. Grandmaster Replicator, nếu như không biết thứ 6 tốc độ vũ trụ là bao nhiêu, làm như vậy bắt trước. Tập thứ nhất Izayoi cục đá chính là lấy tốc độ vũ trụ cấp 3 ném ra, cho nên uy lực mới lớn như vậy. Kéo xa, Mộc Tiểu Tiểu không hiểu nổi, tại sao ở nơi này thế giới của Lelouch sẽ xuất hiện như vậy một cái quái vật. Loại này thần bí hỏa diễm lại có thể chặn Grandmaster Replicator. Nhìn lấy bên kia rằng co song phương, Mộc Tiểu Tiểu gượng chống thân thể đứng lên. Kuro Usagi, chuẩn bị, nói lấy. Trong tay Mộc Tiểu Tiểu tôn bốc Kiri chuyển một cái. Nếu chặt đứt không được ngươi, nhưng là chặt đứt cái này cũng có thể rồi đi. Liên kết đi, tôn bốc Kiri. Tôn bốc Kiri trên vòng sáng nổi lên. Ngay sau đó, ngọn lửa màu đen cái bóng ngược ở trên mùi thương. Vô số ánh sáng từ trên tôn bốc Kiri thả ra. Chặt đứt ngươi cái này hỏa diễm. Mộc Tiểu Tiểu giống to một câu. Vung mạnh mà xuống. Cái, sự tình thường thường cũng không giống chính mình thuận lợi như trong tưởng tượng. Mộc Tiểu Tiểu trợn to hai mắt. Tại trong ánh mắt của hắn, những thứ kia không chỗ nào bất lợi có thể chặt đứt bất luận cái gì ánh sáng bị ngọn lửa màu đen. Quyển tịch mà tới, thiêu đốt hầu như không còn. Mộc Tiểu Tiểu không khỏi hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ. Suy nghĩ một chút cũng phải. Lấy Grandmaster Replicator cường hãn độ cũng chỉ có thể khó khăn lắm cùng cái đó hỏa diễm đấu ngang tay. So với Grandmaster Replicator yếu đi không ít tôn bốc Kiri, đương nhiên sẽ không là đối thủ của nó rồi. Chỉ bất quá đối với Mộc Tiểu Tiểu mà nói, đả kích không phải là bình thường sâu. Liền tôn bốc Kiri đều đối với nó vô dụng. Nên làm gì bây giờ? Chủ nhân, cẩn thận. Đột nhiên, Kuro Usagi hét lớn một câu. Cùng bóng đen tách ra sau bay vọt đến bên người của Mộc Tiểu Tiểu. Kéo qua thân thể của hắn. Tránh ra đâm đầu vào ngọn lửa màu đen. Kuro Usagi tin tưởng nếu như chủ nhân bị ngọn lửa này đốt tới, trong một giây tuyệt đối cái gì cũng không thừa nổi. Nhìn lấy bên kia bóng đen, Mộc Tiểu Tiểu không khỏi cắn răng nghiến lợi. Hệ thống, tên khốn kiếp này rốt cuộc là đồ chơi gì? Người không biết không? Xin lỗi, ký chủ thực lực chưa đủ. Không đáng báo cho, nếu biết thực lực của ta chưa đủ vậy còn đem nó thả ra. Mộc Tiểu Tiểu cả giận nói. Là muốn chơi chết ta sao? Không, sự xuất hiện của nó là không thể khống chế. Hơn nữa sẽ nghiêm trọng nguy hại đến phó bản thế giới. Cho nên yêu cầu ký chủ đưa nó tiêu diệt. Mặc dù nhiệm vụ độ khó rất lớn, nhưng là khen thưởng cũng rất phong phú. Nhiệm vụ đều không hoàn thành được nói khen thưởng gì. Hơn nữa lần này nói không chừng liền tính mạng còn không giữ nổi rồi. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Không nói nhiều thừa thải. Hiện tại có biện pháp gì đối phó cái tên kia? Hệ thống trầm mặc hồi lâu. Mới lên tiếng. Có một cái biện pháp. Giải phong ký chủ Imagine Breaker. Imagine Breaker. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên. Lúc này mới nhớ tới mình còn có một cái đang tại trong phong ấn năng lực. Hệ thống. Imagine Breaker có thể tiêu diệt cái đó hỏa diễm sao? Dĩ nhiên không thể. Cái gì? Người đùa bỡn ta. Coi như lấy Imagine Breaker cũng không thể tiêu diệt cái loại này hỏa diễm. Hệ thống âm thanh gợn sóng không khỏi. Ký chủ phải chú ý. Sau đó các ngươi gặp phải trí cao nhiệm vụ. Thanh lý như vậy quái vật. Đều sẽ đối mặt với ngọn lửa này. Bất quá mặc dù không tiêu diệt được. Cùng nó đối kháng vẫn là không có vấn đề. Đối kháng. Mộc Tiểu Tiểu cắn răng. Ta hiểu được. Lợi dụng Imagine Breaker cùng nó rằng có cơ hội. Để cho Kuro Usagi dùng Grandmaster Replicator cho nó một kích chí mạng. Bất quá. Hệ thống ngươi không phải nói cái này phong ấn nhất định phải trở lại ma cấm thế giới mới có thể cởi ra sao? Hiện tại chẳng qua là có tính cách tạm thời cởi ra mà thôi. Hệ thống giải thích, hơn nữa phải tiêu hao chiến tích điểm. Mở ra phong ấn mỗi giây tiêu hao một cái chiến tích điểm. Mỗi giây một cái. Mộc Tiểu Tiểu nhìn, một chút kiện hàng. Mình bây giờ chỉ còn sót 200 chiến tích điểm. Chỉ có thể kiên trì 3 phút sao? Không có cách nào, hiện tại cũng không để ý nhiều như vậy. Hệ thống, mở ra phong ấn. Được, ký chủ, nương theo lấy hệ thống âm thanh. Mộc Tiểu Tiểu Imagine Breaker cũng bị mở ra phong ấn. Không có cái gì quá mức kinh thiên động địa dị tượng để cho Mộc Tiểu Tiểu có chút thất vọng. Siết quả đấm một cái. Nhìn thấy chiến tích của chính mình điểm từng chút biến mất. Hắn cũng không dám lại kéo dài thời gian. Xông về cùng Kuro Usagi quấn quýt lấy nhau bóng đen. Giống, bóng đen gầm thét một tiếng. Đối với xông lên Mộc Tiểu Tiểu không có né tránh. Khổng lồ ngọn lửa màu đen mãnh liệt mà ra. Xông về Mộc Tiểu Tiểu. Chủ nhân, Kuro Usagi thét lên. Yên tâm, sắc mặt của Mộc Tiểu Tiểu cũng dữ tợn. Đưa tay phải ra, đè ở đâm đầu vào trên ngọn lửa. Quả nhiên, Imagine Breaker không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cho dù không có tiêu diệt ngọn lửa này, cũng có thể ngăn cản nó. Mộc Tiểu Tiểu bên phải gân xanh trên MU bàn tay nổi lên. Đem hỏa diễm cho tách ra. Từng bước đi tới. Converter, THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.